Thế giới hoàn mỹ, chương 1917, Tiên Vương chỉ thị, gocchuyenaudio.com, tuyển một tên dòng chính hậu đại cần đầy đủ kinh diễm, đưa đến cái kia cửu thiên thập địa đi. Ngao Thịnh mở miệng, nơi đó đại đạo không trọn vẹn, đang ở kinh lịch kịch biến, nhưng cuối cùng sẽ đi hướng viên mãn, thời gian tới gần, hắn muốn cho Ngao gia dòng chính hậu đại đi dung hợp thiên tâm ấn ký, đến một trận đại tạo hóa. Ngao Thịnh Tiên Vương mặt không biểu tình, vạn cổ đến nay, hắn không có phun ra qua bao nhiêu cái chữ, mà ở hôm nay lại nói lên một đoạn như vậy lời nói, để hai tên đồng tử kinh hãi. Bọn hắn biết chuyện này khẳng định phi thường trọng yếu. Bằng không, cổ tổ tại sao có thể như vậy bàn giao? Có thể chọn Ngao Càn đi không? Một tên đạo đồng nhỏ giọng mà cẩn thận mà hỏi. Bởi vì tại gần nhất cái này mấy chục vạn năm bên trong, Ngao Càn xem như một cái đầy đủ kinh diễm dòng chính hậu đại. Đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn bỏ qua. Nói xong những lời này, Ngao Thịnh Tiên Vương liền không còn nhiều lời, nhắm lại con ngươi. Hai tên đồng tử vội vàng hành đại lễ, chậm rãi rút lui, sau đó đi ra nơi này, rời đi hỗn độn hang cổ. Bọn hắn biết lần trước Ngao Càn thua với Hoang, tại cổ tổ trong lòng đã mất đi địa vị, không bị coi trọng. Ngao tộc nội bộ chân tiên cấp cường giả hội tụ tại tổ trong điện nghiêm túc thương thảo, quyết định sau cùng đem một tên so Ngao Càn thành đạo sớm mấy trăm ngàn năm, một chân bước vào chân tiên lĩnh vực đệ tử đưa qua. Người này, đầy đủ kinh diễm, thiên tư tuyệt sẽ không so Ngao Càn kém, nhưng lại bị tù trong thiên lao, bởi vì hắn đại nghịch bất đạo, quá mức kiệt ngạo bất tuần, khiêu khích trong tộc chân tiên uy nghiêm. Ha ha, ta rốt cục đã thoát khốn, một đám lão bất tử đến cùng hay là đem ta thả ra rồi. Một cái tóc tai bù xù quái nhân, con ngươi lãnh mang thăm thẳm từ một tòa trong lồng giam đi ra. Ngao Thác người phóng đãng không bị trói buộc, lũ phạm tộc quy, lần này hy vọng ngươi có thể sửa đổi, đồng thời đây cũng là ngươi tự thân đại tạo hóa. Yên tâm đi, lão bất tử ta đều đã nghe nói, hạ giới những thổ dân đó tính là cái gì, đều là một đám dã nhân ngươi, đi ta một tay đem bọn hắn toàn bộ trấn sát. Ngao Thác mang ánh mắt hừng hực, hắn tóc tai bù xù, dã tính 10 phần. Làm càn, hai tên chân tiên giận dữ, cái này hậu nhân thực sự bỏ bê bảo đảm, đối bọn hắn cũng không cung kính, đến bây giờ chết cũng không hối cải, còn dám ở trước mặt gọi bọn họ là lão bất tử. Ngao Thác ngươi phải biết, lần này còn sẽ có cái khác tiên vương hậu nhân đi tranh đoạt trận kia tạo hóa, ngươi không được chủ quan. Nếu không có Ngao Thác chiến lực thật kinh người, dũng quan một thời đại, bọn hắn thật không muốn để ý tới hắn, lần này cần hắn loại này mãnh nhân mới có cơ hội áp chế cái khác tiên vương hậu nhân. À, còn không phải giống như chúng ta, tới hạ giới hái quả đào chiếm lấy nguyên bản thuộc về đám kia thổ dân tạo hóa. Yên tâm, cái này cái cọc đại lễ ta thu định không ai có thể cướp đi. Ngao Thác cười lạnh nói, vì ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn, trong tộc sẽ có hai tên tiên đạo cường giả cùng ngươi cùng nhau hạ giới, cũng cầm trong tay trọng khí thần càn giết thần Phật càn giết Phật. Một tên chân tiên nói ra. Lão bất tử các ngươi quá cẩn thận rồi, có ta ở đây, vô luận là đám kia man di, vẫn là cái khác tiên vương tộc hậu nhân, đều không làm nổi lên sóng gió gì được. Ngao Thác hai mắt hừng hực, lớn, gocchuyenaudio.com, mật ngươi nghịch tử này. Phụ thân của Ngao Thác cũng tới, hắn quả là nhanh bị tức chết, lấy tay điểm chỉ Ngao Thác toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thật muốn một cái tát chụp chết nghịch tử này, đây chính là hai tên chân tiên lão tổ a, kết quả cái này bất hiếu tử tôn thế mà mở miệng một tiếng lão bất tử kêu. Quả nhiên, hai tên chân tiên lão tổ mặt đen lên, xoay người rời đi. Nếu không có thực sự cần cái này hậu nhân, bọn hắn đã sớm tát qua một cái, lần nữa đem hắn trấn áp cái mấy trăm ngàn năm. Tiên vực một vùng vũ trụ khác chỗ sâu, cổ lão đại thành trôi nổi trong tinh không, theo tuế nguyệt lắng đọng, hắn càng phát hùng hồn, khí thế bàng bạc có thể trấn áp vạn cổ thời không. Đây là Thái Thủy Vương Thành, Thái Thủy Tiên Vương dừng ở lại đây, đây là hắn chỗ thống ngự chư thiên tinh đấu ở tại trung tâm địa. Đồng dạng, hôm nay Thái Thủy Tiên Vương cũng mở ra hai mắt tại hỗn độn trong tràn ngập, hắn hạ xuống một đạo pháp chỉ, để tộc này tuyển ra một cái chấn được tứ phương hậu bối cường giả đi tranh một chuyện đại tạo hóa. Đó là Tiên Vương cơ, đoạt không được tương lai mơ tưởng chứng thành Tiên Vương chính quả. Loại lời này truyền ra Thái Thủy nhất mạch trên dưới kịch chấn. Tiên vực chư vương động, riêng phần mình có cảm ứng. Mặc dù chính bọn hắn cũng không cần, nhưng nếu là hậu bối có thể được thiên tâm ấn ký tương lai có lẽ có thể thành tựu tiên vương. Bọn hắn đều đã đánh giá ra, hạ giới gần nhất sẽ kịch biến. Hiện tại chính là thời cơ tốt đem tự thân đại đạo cùng thiên tâm ấn ký dung hợp sẽ đạt được lợi ích to lớn. Cửu thiên thập địa, bầu không khí hơi khác thường, hiển nhiên bên trong cấm khu sinh linh cũng biết phương thiên địa này phát sinh biến hóa như thế nào, một chuyện đại tạo hóa phải xuất hiện. Một chút cấm khu không thể yên tĩnh, có người muốn xuất thủ, đi tranh đoạt. tu sĩ đường, không tiến ngược lại thụt lùi, đây chính là thiên tâm ấn ký, nắm giữ hắn sẽ cùng tại cao cao tại thượng, nhìn xuống một thời đại, có thể bể nghĩa tất cả người cạnh tranh. Người bây giờ đến cùng cảnh giới gì? Thiên đình bên trong, Tào Vũ Sinh hỏi Thạch Hạo. Gần nhất những năm này Thạch Hạo giết qua chân tiên, chém qua bất hủ, chiến tích huy hoàng rung động thiên hạ, tất cả mọi người muốn biết hắn đến cùng lập thân nơi nào. Cực đạo đỉnh phong, còn chưa thành tiên, còn tính là tại chí tôn trong phạm vi đi. Thạch Hạo đáp lại, đám người yên lặng, hắn thật đúng là tại nghịch hành phạt tiên a, làm người ta trong lòng rung động. Chính là thất thải tiên kim nhân, anh linh, quỷ tiên, cũng đều hoàn toàn không còn gì để nói, không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ngươi được đến thiên tâm ấn ký, phải chăng có thể thành tiên? Tiên giác nghĩ hỏi, Thạch Hạo than nhẹ, lắc đầu, nói. Ta sớm đã lập thân cực đạo đỉnh cao nhất thủy chung kém một đường thuế biến, thiên tâm ấn ký cũng không thể đẩy ta thành tiên, nhưng là, nó thật sự đối với ta có chỗ tốt. Đường của ta cần bản thân đi đạp, đã đến giờ tự nhiên mà vậy liền sẽ thành tiên. Nhưng là ai cũng biết, hắn một khi thành tiên, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Không thể thành tiên thời đại thành tiên, cái kia đem phá vỡ vạn cổ dưới trời cao nhận biết tiêu chuẩn. Người là một cái yêu nghiệt còn không phải tiên, tuy nhiên lại có thể nghịch hành phạt tiên, để tiên đạo sinh. Góc truyện audio.com, Linh làm sao chịu nổi, thất thải tiên kim nhân tức giận bất bình, tam đại quỷ tiên sắc mặt thay đổi liên tục đối với Thạch Hạo phi thường kiêng kỵ. Chí tôn thực sự có thể phạt tiên, Thạch Trung nuốt từng ngụm nước bọt, người muốn tự tin vô địch mới có thể. Thạch Hạo nói ra, hắn muốn lấy đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nêu ví dụ, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, khẽ than thở một tiếng. Tiên giác nghĩ đám người than nhẹ, xưa nay có thể có mấy cái dạng này chí tôn. Người trong thiên hạ đều đang đợi cơ hội, nhất là sinh mệnh cấm khu một chút sinh linh, đều muốn cướp lấy thiên duyên. Nhưng mà nhân mã của thiên đình lại vẫn như cũ, vẫn là tại trấn thủ lưỡng giới thông đạo, cũng không có đi đặc biệt làm cái gì, tập trung tâm tư thủ hộ các nơi. Một ngày này, thiên địa run rẩy, hiển nhiên có chuyện không giống tầm thường phát sinh. Cái này chết tiệt hạ giới, đại đạo áp chế thật lợi hại, để cho ta toàn thân không thoải mái. Ngao ra người xuất hiện, Ngao Thác tóc tai bù xù, người mặc chiến y bằng da thú, trong mắt hàn quang chớp động giống như một đầu tiền sử hung thú vậy, mang theo một loại khó mà nói nên lời dã tính. Ở phía sau hắn còn đi theo hai tên trung niên nhân, đều vì chân tiên, sợ Ngao Thác xảy ra bất trắc một đường đi theo mà đến, đồng thời nắm giữ đại sát khí. Bọn hắn nhíu mày, phương thiên địa này nghiêm trọng bài xích bọn hắn, làm bọn hắn cảm giác bội thủ áp bách ở chỗ này phi thường không thoải mái, bọn hắn bị buộc tạm tự phong bộ phận tiên uy. Ngao Thác đưa tay, lòng bàn tay phát sáng, đem một người tu sĩ từ đằng xa nhiếp đi qua ép hỏi. Cái này tàn phá thế giới của người nào tu vi cao nhất? Hắn phát ra tiên vụ, khí tức kinh khủng kinh người tu sĩ bình thường có thể nào tiếp nhận. Những người đó lúc này suýt nữa sụp đổ, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng chảy máu, thân thể rạn nứt. Thiên đình, hoang cường đại nhất, người này nơm nớp lo sợ cáo chi tình hình thực tế. Lớn mật một cái cằn cỗi hạ giới, một cái chưa khai hóa chi địa, một đám dã nhân mà thôi cũng dám ngông cuồng lập thiên đình. Không biết trời cao đất rộng, Ngao Thác quát lớn. Phóc, đáng thương tên tu sĩ này, ở dưới uy thế như vậy tự thân giải thể ở cái địa phương này bị gào vỡ, hình thần câu diệt. Thiên đình ta muốn quét ngang hắn, dám lấy tên này, không biết sống chết. Ngao Thác u lãnh nói, hắn thấy, Ngao gia cũng không dám tại tiên vực lập thiên đình, đối với những khác tiên vương kiêng kỵ, không dám đánh phá yên tĩnh cùng cân bằng, hạ giới lại có thể có người dám làm như thế. Trên đường đi, hắn bắt tới sở sĩ, hỏi thăm thiên đình ở phương nào trực tiếp chạy tới. Thiên đình các nơi đều có cung điện thờ phụng tượng thần, có Thạch Hạo cũng có anh linh. Ngao Thác trực tiếp chạy về thiên đình trung ương thiên cung, ngay tại thập tự âm dương địa phụ cận, nơi này thuận tiện tiến về bát vực. Thiên cung to lớn đứng sừng sững, hùng hồn mà bao la hùng vĩ, nguyện lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng tụ đến, long khí bốc hơi, dáng lành nở rộ, mười phần thần thánh. Thiên cung bên trên treo một cái tấm biển, lấy tinh kim đúc thành, phía trên khắc lấy thiên đình hai chữ, có một cỗ trấn áp đương thời đại đạo ý vị. Con cóc ngáp, khẩu khí quá lớn, Ngao Thác cười lạnh, mang theo vẻ trào phúng, đưa tay ở giữa, bàn tay phóng đại, một bà. Góc truyện audio.com, nhấc lên một tòa núi lớn, ầm ầm, hắn mãnh lực đập tới, muốn đem thiên đình đập cho nát bét, lộ ra khinh miệt chi sắc, căn bản chướng mắt lần này dưới cái gọi là thiên đình. Bởi vì, hắn thấy, bây giờ hạ giới chỉ có một đám thực lực bình thường sinh linh, hắn muốn lấy cường thế thủ đoạn trấn áp cáo chi một giới này sinh linh, hắn Ngao Thác tới. Ta vì thiên tâm ấn ký mà đến, cái gì thiên đình, cái gì đệ nhất cường giả, đều cho ta đứng sang bên cạnh. Ngao Thác cười nói, đại sơn rơi đập nơi đó quang mang đại thịnh sáng chói vô biên, cả ngọn núi tại Thiên Cung phụ cận bị ngăn trở, sau đó nổ tung, bởi vì nơi đó bày ra tuyệt thế pháp trận thủ hộ thiên đình. Hai tên chân tiên trong lòng nhảy một cái, cảm giác pháp trận phi thường không tầm thường. Trên thực tế, khi bọn hắn nghe được thiên đình là hoang sáng tạo lúc liền lộ ra dị sắc, biết rõ người này rất không bình thường, đem trong tộc bọn họ Ngao Càn đều đánh bại. Ngao Thác không có cảm giác là bởi vì bị vây mấy trăm ngàn năm, không biết Ngao Càn đại bại sự tình. Hai vị chân tiên nhìn hắn không thuận mắt, mặc cho ai bị một tên tiểu bối bất kính, mở miệng một tiếng lão bất tử gọi cũng sẽ sắc mặt khó coi, bọn hắn không có đề cập hoang, cứ như vậy bỏ mặc Ngao Thác giày vò, nhìn hắn có thủ đoạn gì. Chủ yếu cũng là bởi vì, hai tên chân tiên không có sợ hãi, hết sức tự phụ, hôm nay mang theo đại sát khí cho rằng thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Hai người tự tin có thể thu thập tất cả cục diện rối rắm. Đáng tiếc bọn hắn không biết mấy ngàn năm qua này, hoang kinh khủng đến cỡ nào, đã giết qua chân tiên, chém qua bất hủ, chiến tích quá huy hoàng. Người nào, dám đến ta thiên đình quấy rầy? Trung ương trong thiên cung truyền ra tiếng quát. Bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng dám tự lập thiên đình, vọng tưởng đoạt thiên địa cứu cực huyền bí tạo hóa, đều cút ra đây cho ta, dám can đảm làm trái, diệt toàn bộ các ngươi. Ngao Thác lạnh lùng uy hiếp. Cho tới nay, hắn loại này cho tính tình đệ tộc này chân tiên đều mặt đen lên, không muốn phản ứng đến hắn, có thể nghĩ ngoại nhân cảm thụ, đơn giản chịu không được. Cách chương.